Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xinh đẹp của cô ta. Mà ánh mắt của mọi người lướt tới chiếc dây lụa màu đỏ được cuốn lại một cách tinh tế, mà cái thứ được cuốn lại đó chính là bộ ngực. Bộ ngực rất lớn. Cổ áo được mở rất rộng, làm cho nó được tự do khoe sắc. Bộ ngực nở nang và đầy đặn chỉ được che một nửa, chiếc yukata của Nhật Bản được Izanami mặc thành một bộ áo với cổ áo khoét rộng hình chữ V, làm mọi người nhìn vào mà nuốt nước bọt, thầm nghĩ, phụ nữ Nhật Bản thật sự là rất thoải mái nha. Anh là ai? Tiếng nói nhỏ và chậm rãi, tiếng nói kéo dài, như là rên rỉ, làm cho Tiêu Phàm run vài lượt. Là một người đàn ông bình thường, hắn hơi không nhịn được khi nghe tiếng nói này, thật sự giống như bị câu hồn vậy. Mà đám đàn ông ở bên ngoài sân khi nghe được giọng nói của Izanami thì cùng nhau nuốt nước bọt. Thật sự là một dâm phụ không biết xấu hổ. Crimson Rose mặt đỏ lên, bắt đầu bức xúc mà nói, cũng là lần đầu quên đi những sự giáo dục quý tộc của mình. Đúng vậy, thật sự là quá hạ lưu. Lần thứ nhất Tiểu Miêu đồng ý với Crimson Rose, đứng cùng trên một chiến tuyến. Mà sau khi nghe được câu hỏi này thì Tiêu Phàm cũng biết, người phụ nữ này rất khó chơi. Người chơi thuộc trận doanh ác ma tại server Trung Quốc, Mệnh Phàm. Tiêu Phàm cũng báo lên ID của mình theo lễ phép. Sau khi Tiêu Phàm báo danh thì đôi mắt tuyệt đẹp của Izanami lia tới khắp cả người Tiêu Phàm rồi nói, Mệnh Phàm. Licking, Mệnh Phàm của Trung Quốc sao? Licking. Sau khi nghe được hai từ này thì sắc mặt Tiêu Phàm trở nên buồn rầu. Mặc dù độ nổi tiếng của mình có thể lan truyền ra nước ngoài là một chuyện rất tốt, thế nhưng cái danh hiệu kia thật sự là quá khó xử đi. À, thật sự là anh sao? Vậy thì chúng ta ở cùng nhau được không? Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, sau đó từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, rất là hỗn loạn. À, giết ta đi. Ta chịu đựng đủ rồi. Tại sao lại là loại kịch bản này chứ? Hiện tại ta còn chưa có bạn gái. Mệnh Phàm, ngươi làm như vậy không cảm thấy quá tàn nhẫn hay sao? Tới từ trận doanh trung lập. À, không thể thế được. Người Nhật Bản các người làm sao có thể dụ dỗ Mệnh Phàm của chúng ta chứ? Tới từ đoàn tiếp viện Licking. Hú hú hú, Ngô Vương vô địch. Thần tích của Ngô Vương lại xuất hiện. Hãy nhận lấy tín ngưỡng từ chúng con rồi chúc phúc cho chúng con những người trung thành với ngài nhất. Tới từ một tà giáo đáng sợ nào đó. Ngoài sân rất loạn, mà trong lòng của Tiêu Phàm cũng rất loạn, chờ đã, cái gì mà ở cùng nhau chứ? Tại sao tôi không hiểu cái gì vậy? Điều đó không quan trọng. Tại sao lại không quan trọng được chứ? Chẳng lẽ cô chỉ vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý hay sao? Không được, không được, không được. Tuyệt đối không được. Tôi không phải là loại đàn ông tùy tiện như vậy. Nhu cầu sinh lý, cái gì vậy? Ý tôi muốn nói là tạm thời hai server chúng ta hợp tác chiến đấu mà thôi. À, hóa ra là như vậy, tại sao cô không nói rõ ràng hơn chứ? Tiêu Phàm thở phào một hơi, mặt đỏ lên. Mà đúng lúc này, Hồ Nữ lại xen vào, cô cầm roi thép kéo căng, nhìn vào vẻ mặt của cô có vẻ rất tức giận. Không được. Tuyệt đối không được, tôi không muốn hợp tác với cô, mục đích lần này của chúng ta đó chính là lấy tính mạng của cô. Đùng, roi thép đập vào mặt đất làm bụi mù nổi lên, Hồ Nữ muốn dùng điều này để uy hiếp Izanami. Hỗn chiến ở thế giới song song, đối thủ không chỉ có mình Nhật Bản. Ngoại trừ người chơi của server Trung Quốc, những người chơi ở server khác đều là kẻ địch. Izanami đề nghị hợp tác chính là nghĩ muốn kết hợp với sức mạnh của Tiêu Phàm để tiêu diệt 8 đối thủ của những server khác. Kế hoạch này thực sự có thể thực hiện nhưng Tiêu Phàm không muốn như vậy. Bởi vì cái gọi là lòng người khó đoán, không thể tin tưởng là không thể kết hợp được huống chi Izanami đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng không thoải mái. Tiêu Phàm định mở miệng từ chối không ngờ Hồ Nữ lại nói trước, bộ dáng nhìn vô cùng phẫn nộ khiến cho Tiêu Phàm có chút không hiểu. Cô là ai? Tôi đâu có hỏi cô. Izanami nghe lời Hồ Nữ nói, có chút không thích, trào phúng phản pháo lại, trong lời nói mang theo một chút khinh thường. chị đây là chân lý, mệnh phàm sẽ không làm ngược lại. Cho nên, tôi nói không được là không được. Cô thật là nhiều chuyện, làm phụ nữ không thể hiền thục một chút sao? Hẳn là cô thấy hắn có ý với tôi nên ghen à? Độ nặng nhẹ trong lời nói của Izanami vừa vặn, thần thái bộc lộ đúng chỗ, trong lời chiêu thức mang theo sự khinh thường, cô ta không đi đóng phim cung đấu thật sự là quá đáng tiếc. Ghen, ai thèm ghen? Cái này làm hồ nữ tức đến nổ tung, quát lên một tiếng liền lao tới phía Izanami, roi lửa vung lên giữa trời, đánh tới mặt Izanami. Mà trên roi còn mang theo lửa độc bò cạp của độc bò cạp khó lường, nếu Izanami bị đánh trúng thì nhất định là sẽ khó mà chịu được. Thấy roi thép đánh tới, Izanami không hề kinh hoàng, trên mặt lại hơi cười. Ô đỏ hơi hướng về phía trước, ngón tay của Izanami gẩy nhẹ ở căn ô. Ô lập tức xoáy lên, hất roi sắt sang một bên. Ánh lửa đỏ lóng lánh trên ô, đám người lập tức biết cái này không phải là làm từ giấy. Chương 1011, phái tĩnh tâm minh trí. Hổ nữ nóng nảy làm sao buông tha cho cô ta, cô vẫy tay thi triển pháp thuật, dây độc quấn quanh. Dây leo từ dưới chân Izanami phá đi lên, định buộc chặt Izanami lại. Trên mặt Izanami vẫn không đổi sắc nhưng lông mày khẽ nhăn lại, hình như có chút không vui. Cô ta hơi nhấc chân lên, bước về sau, vô cùng nhẹ nhàng tránh thoát được dây độc quấn quanh. Mà Izanami tránh được một chiêu của hổ nữ, Tiêu Phàm nhìn về phía Izanami mang theo một chút nghi ngờ. Tránh được tấn công của hổ nữ, Izanami cũng bắt đầu phản công, cô lấn người về phía trước, lại lần nữa nghiêng người tránh được một roi của hổ nữ. Nhanh chóng thu ô lại đâm về phía trước. Vụt. Không biết Izanami động vào cơ quan gì, lưỡi dao từ chỗ nắp ô bắn ra ngoài, ánh lên sự lạnh lẽo rợn người. Hổ nữ bị dọa đến kinh hoàng, trong mắt Izanami lóe lên sự cuồng nhiệt. Ngay tại thời khắc sống còn, một ánh sáng màu hồng lóe lên, kiếm của Tiêu Phàm ngăn lại lưỡi dao. Đối thủ của cô là tôi, thả cô ấy đi. Tiêu Phàm trầm ngâm. Anh không cân nhắc lời đề nghị của tôi. Ý của cô ấy chính là ý của tôi. Vậy thật đáng tiếc. Ngoài miệng Izanami nói đáng tiếc nhưng trong mắt lại hiện ra nét cười như cũ. Tiêu Phàm cảnh giác Izanami, nói với hổ nữ sau lưng, được rồi, cô không phải đối thủ của cô ta, lui ra đi. Hổ nữ hiếm thấy không phản bác lại, nhìn thoáng qua lưng Tiêu Phàm, sắc mặt ửng đỏ, lùi đi. Ka, Shiva. Và cả anh đều là những người mà Izanami tôi muốn kết hợp, mà Tiêu Phàm anh là người mà tôi thấy thích hợp nhất trong ba người này, anh thật sự không cân nhắc lại sao? Rất vui có thể được cô xem trọng nhưng tôi cảm thấy cô vẫn là đi tìm hai người kia đi, nhưng tôi đoán rằng cô cũng không có cơ hội đó đâu. Ha ha, anh nói rất thú vị, anh biết vì sao tôi cảm thấy anh phù hợp không? Bởi vì trong mắt tôi, anh là người yếu nhất trong ba người này, rất dễ khống chế. Anh đã không muốn kết hợp, tôi cũng không làm anh khó xử. Izanami lắc người một cái, đâm về phía Tiêu Phàm. Keng! Huyết kiếm vang khẽ lên, lập tức đẩy nó ra. Anh thật sự là một tay kiếm tốt. Izanami mới chỉ thăm dò. Cô ta muốn xem Tiêu Phàm có thể chống chọi được đến đâu. Giống nhau thôi, không phải cô cũng vậy à? Tiêu Phàm trả lời. Từ trong cách Izanami đánh với hổ nữ hắn đã biết cô ta không hề tầm thường. Đã bị anh nhìn thấu, tôi cũng không giấu giếm nữa, tôi là Nami Momoi của phái tĩnh tâm minh trí. Izanami là tên tôi đổi, về phần lý do thì tôi không thể trả lời. Izanami cười một tiếng, trong đó mang theo sự hoạt bát. Trường phái kiếm thuật thời Edo của Nhật Bản. Khi duyên nhân đời thứ tư Momonoi Shinzo đang còn sống. Phái tĩnh tâm minh trí đạt đến thời kỳ cường thịnh, cùng với Chiba Grab của phái Bắc Thần Nhất Đao và Yuruko Saito của phái Thần Đạo Vô Niệm tạo thành thế chân vạc, lúc ấy còn có cách gọi kỹ của Chiba, lực của Saito và vị của Momonoi. Được xưng tụng là địa vị của Momonoi, sức nặng của phái tĩnh tâm minh trí tất nhiên là nằm ở chữ vị đó. Lực và kỹ đã được lý giải, vậy thì chữ vị thì sao? Thật ra cũng rất dễ giải thích. Vị chính là thông qua cách động tác tạo nên vị. Phái tĩnh tâm minh trí là một trường phái kiếm pháp thiên về hình thái, tính nghệ thuật và tính thực dụng. nhưng cũng không phải phái tính tâm minh trí chỉ trọng về hình thức, khoái tử thủ dĩ cương cương điền một trong tứ đại nhân trảm là một minh chứng rõ ràng nhất. Tôi đã giới thiệu, anh giữ im lặng có phải không thỏa đáng hay không? Izanami nhìn Tiêu Phàm, cười yêu kiều khiến cho roi thép trong tay hổ nữ phía xa càng thêm trói chặt. Người chơi server Trung Quốc, mệnh phàm, môn phái không thể trả lời. Trường phái kiếm thuật, freestyle. Tiêu Phàm mặt nghiêm túc nhưng câu trả lời lại lộn xộn. Freestyle, ha ha, anh cũng thật biết đùa. Đã như vậy, chúng ta so tài một chút. Ổ đỏ vung lên, Izanami đã ra tay, Tiêu Phàm cũng không khách sáo, kiếm trong tay lập đón lấy, song kiếm phái. Hai kiếm trong tay Tiêu Phàm không ngưng vung vẩy, liên tiếp chém xuống. Izanami không hề thấy bối rối, ổ đỏ đã bị cô ta xoay xung quanh, toàn thể động tác như đang múa, cực kỳ xinh đẹp đỡ lấy các chiêu kiếm của Tiêu Phàm. Đây cũng chính là hàm nghĩa của phái tĩnh tâm minh trí. Thăm dò một phen, trong lòng Tiêu Phàm biết mình đã gặp một người chơi giỏi. Cũng không phải phái liễu sinh tâm âm của chị em nhà Yagyu không bằng phái tĩnh tâm minh trí, chỉ là trên phương diện kiếm đạo, Izanami mạnh hơn chị em nhà Yagyu. Cũng chính vì vậy, Izanami mới có thể trở thành người đứng đầu của Hoàng Tuyền Quốc. Song kiếm phái, thật là một kiếm kỹ hiếm thấy, mệnh phàm anh làm tôi rất kinh ngạc. Nhật Bản chúng tôi ngoại trừ Miyamoto Musashi của phái Nhị Thiên Nhất, cũng rất ít gặp kiếm khách song kiếm phái. Phái Nhị Thiên Nhất, Miyamoto Musashi, kiếm của tôi được cô nâng lên tầm cao như vậy tôi cũng rất vui. Nhưng tôi cảm thấy môn phái của tôi không hy vọng kiếm trong tay tôi có quan hệ với trường phái kiếm thuật với Nhật Bản các cô, cho nên xin cô coi nó là freestyle, đi. Freestyle, anh lại nói đùa. Ha ha. Tôi không nói đùa, vậy tiếp theo để cô mở mang kiến thức về freestyle của tôi đi. Huyết kiếm trên tay Tiêu Phàm được hắn gầy một cái xuất hiện ảo ảnh, Izanami mở to hai mắt, sắc mặt không còn chút thoải mái nào. Sau khi dùng xong kiếm phái thăm dò, Tiêu Phàm đại khái đã rõ ràng chiêu thức của phái tĩnh tâm minh trí của Izanami. Đó là một đường kiếm tinh tế mà cực kỳ để biên độ động tác. Izanami dựa vào sự ổn thỏa của kiếm thuật này để chống lại song đao phái của Tiêu Phàm. Nhưng dù kiếm pháp của Izanami có vững chắc nhưng lại thiếu mất tính tự do, cho nên Tiêu Phàm quyết định cho Izanami xem một chiêu freestyle huyễn kiếm yên hoa liễu. Tiêu Phàm lắc một cái, mũi kiếm vang khẽ, huyễn ảnh sinh ra. Izanami trừng to mắt, bởi vì cô ta chưa từng nhìn thấy kỹ nghệ nào như vậy. Sau khi Tiêu Phàm chém ra một kích, kiếm rời khỏi tay, tình huống gì thế này? Phái tĩnh tâm minh trí của cô ta yêu cầu cực kỳ hà khắc với tư thái, không chỉ muốn phải đẹp còn phải thực dụng, mà điều quan trọng nhất là phải nắm chặt lấy kiếm của mình. Chỉ có nắm chặt lấy kiếm trong tay, mới có thể trở thành một kiếm khách. Ngay cả binh khí của mình cũng không nắm được, làm sao có thể giết địch? Thế nhưng hành động của Tiêu Phàm lúc này lại kích thích lòng tin từ trước tới nay của Izanami. Huyết kiếm bay lên cao, bay múa lung tung, không có tao nhã như phái tĩnh tâm minh trí của cô ta nhưng lại tăng thêm sự lôi cuốn. Đây không phải là loại kiếm vô cùng ổn định kia mà cô ta đã từng tiếp xúc nhưng rõ ràng kiếm đã rời khỏi tay nhưng công kích lại không hề phù phiếm. Thanh kiếm kia bay múa rất tự nhiên lại không đánh mất sự sắc sảo, thậm chí còn trên cả phái tĩnh tâm minh trí của cô ta. Đây là kiếm pháp gì? Trong lòng Izanami vừa sợ hãi vừa thán phục, cô ta rất muốn hỏi thăm Tiêu Phàm một phen nhưng lúc này huyết kiếm đã bay loạn trên trời, cô ta đã cảm giác khó mà ứng đối được. Kiếm của mệnh phàm quả thực quá mức quỷ quái, đột ngột đánh tới từ những phương hướng khác nhau, khiến cho người ta có một cảm giác uyên thâm, Izanami cảm giác mình đang phải đối mặt với một vị tông sư kiếm đạo. Nếu cây kiếm trước mắt đang rơi xuống là một con quái vật thời Edo hẳn phải là một con quái thú đáng sợ, giờ phút này Izanami nghĩ vậy. Đối mặt với sự tấn công không đỡ xuể của Tiêu Phàm, Izanami dùng bộ pháp đã được khổ luyện đã lâu của phái tĩnh tâm minh trí mới có thể ứng đối được, chiếc ô đỏ lại lần nữa được bung ra, bởi vì chỉ có bung cây dù ra mới có thể dùng để phòng ngự như tấm chắn, nếu dùng kiếm xông tới, cô ta không có một chút lòng tin nào. Nhưng chiêu huyễn kiếm yên hoa liễu của Tiêu Phàm nào có phải là chiêu thức dễ dàng ứng đối như vậy? Trước đó ngay cả Yagyu Tengu sinh ra bốn tay vẫn bị thua dưới chiêu huyễn kiếm yên hoa liễu, Izanami chỉ dùng một cây ô đỏ nhỏ, muốn thắng được thì chỉ nằm mơ mà thôi. Mà Huyễn Kim Yên Hoa Liễu sở dĩ có thể phá được phòng ngự của Yagyu Tengu không phải là nhờ sự phóng khoáng trong kiếm pháp phái Thục Sơn mà là nhờ ý chí quyết tiến lên của Tiêu Phàm. Chương 1012, danh kiếm lại xuất hiện. Lấy tâm điều khiển kiếm có thể phá được mọi thứ, theo lưỡi kiếm cọ tới, một đám lửa lớn sinh ra tại mặt ô. Dưới vô số những chiêu chém xuống, ma sát sinh ra tia lửa. Mà ô đỏ của Izanami tắm trong lửa đỏ lại càng thêm đẹp, nhưng điều này cũng tuyên bố rằng thứ vũ khí này đã không thể tồn tại được nữa. Dưới sự chém xuống như vậy, ô của Izanami cứ thế bị Huyễn Kiếm Yên Hoa Liễu phá đi. Mặc dù đã xuất hiện vết nứt, Izanami biết không thể cứ tiếp tục như vậy, trong lòng kiên quyết, đẩy cần ô đỏ lại lần nữa xoay tròn, ngay sau đó, cơ quan trên ô lập tức khởi động. Vô số mũi tên bé nhỏ bay từ trong cơ quan ra, bắn về phía Tiêu Phàm. Đây là kỹ năng chủ động mạnh nhất của vũ khí này của Izanami, Thiên Bản Anh. Hai mắt của Tiêu Phàm hơi sáng lên, những mũi tên nhỏ bé bay tới đều bị Tiêu Phàm nhìn thấy, hai kiếm bay múa, không lùi mà tiến thêm một bước, hóa thành gió lốc. Chỉ nghe thấy những thanh âm vang lên, như hàng ngàn con chim cùng kêu, những mũi tên bắn về phía Tiêu Phàm đều bị hất ra, rơi xuống đất, không thể tiến lên một bước. Izanami hiển nhiên là không ngờ tới, nhưng khi cô ta kịp phản ứng lại, Tiêu Phàm đã bước nhanh tới chém xuống một cái. Trong lòng Izanami lần đầu nảy sinh sự bối rối, trực tiếp ném ô về phía Tiêu Phàm. Kiếm Tĩnh Tâm Minh Trí đã rời tay, tâm liền loạn. Ô bay tới bị Tiêu Phàm chém một kiếm liền lập tức bị đánh bay, tay còn lại thì nhanh chóng đánh ra. Izanami thấy vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, tay đưa ra ném một cái, một quả bom khói theo vậy mà bay ra. Cô ta định nhờ đó trốn đi. Nhưng ánh sáng của kiếm đã xuất hiện, kiếm của Tiêu Phàm vẫn chạm nhẹ vào người cô ta. Khụ khụ, bụi mù tung lên, cũng không làm hại gì, chỉ khiến cho Tiêu Phàm ho một lúc, đối với thói quen ném bom khói bỏ lại kiếm của người Nhật Bản, Tiêu Phàm cũng đành chịu. Mà Izanami thừa lúc này lui ra, miệng thở dốc không ngừng, trán đổ mồ hôi làm ướt tóc. Cô ta nhìn chằm chằm vào huyết kiếm trong tay Tiêu Phàm, trong lòng còn sợ hãi. Giờ phút này, trong lòng Izanami biết không thể tiếp tục so kiếm với Tiêu Phàm được nữa, bởi vì kiếm Tĩnh Tâm Minh Trí của cô ta không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Izanami bắt đầu làm động tác tiếp theo, một tiếng vang kỳ quái vang lên trong sân. Izanami sững sờ nhìn xuống dưới người mình, dây lụa đỏ buộc bên hông đã rơi xuống đất. Người xem kinh ngạc, sau đó máu mũi phun ra, lần lượt đứng lên. Sau giải đấu PK trong Tân Sinh năm đó quyết đấu với Ngọc Sinh Yên, bạo y kiếm pháp của Lịch Kinh Mệnh Phàm đã tái xuất giang hồ rồi. Chỉ thấy dây lụa đỏ bên hông Izanami vang lên tiếng rách, sau khi bị lưỡi kiếm sắc bén kia của Tiêu Phàm làm cho đứt mất. Quần áo của Izanami vốn rộng rãi, bây giờ đã đứt mất dây buộc bên hông, cổ áo chữ V đã chuyển thành chữ H, hơn nữa còn không phải là chữ H vắt ngang mà là chữ H tương đương. Izanami cấp tốc khép áo lại, hô to lên, Mệnh Phàm, H. Cũng may hệ thống máy chủ rất mạnh, kịp thời xử lý, mọi người mới không nhìn thấy nhiều. Nhưng mông lung như vậy lại càng chọc người. Tiểu Miêu, Hạ Lưu. Crimson Rose, khốn nạn. Phong Ma Tiểu Xích Lang, tôi đồng ý. Đồ đần, anh làm gì vậy? Izanami còn chưa chỉ trích Tiêu Phàm, người phát biểu đầu tiên lại là Hồ Nữ, cô đỏ mặt mắng Tiêu Phàm. Nhớ lại giải thi đấu PK Tân Sinh lần trước, Tiêu Phàm khiến quần áo của Ngọc Sinh Yên rách hết, Hồ Nữ còn gieo hò, phản ứng bây giờ hình như có chút biến hóa. Tôi không biết, tôi chỉ chém cô ta một kiếm. Chém một kiếm, tôi thấy anh cố ý, vừa rồi rõ ràng có thể một kiếm giết chết cô ta, anh lại chỉ ra tay với dây buộc của cô ta, có phải thấy cô ta mặc yakata lên sàn đấu anh đã có suy nghĩ như vậy rồi không? Tôi là người như vậy sao? Anh chính là người như vậy. Bên ngoài sân, hỏi đáp không ngờ lại trật tự như vậy. Izanami thấy Tiêu Phàm ầm ĩ với Hổ Nữ, cũng thấy hứng thú. Mở miệng trêu chọc, Mệnh Phàm, thì ra anh nghĩ như vậy sao, chỉ cần là anh thì được, tôi phối hợp với anh. cô có thể đừng chen lời vào không? Hổ nữ đang cãi nhau với Tiêu Phàm cùng hô lên, sau đó liếc nhau một cái rồi lại quay lại cãi nhau, có thể đừng bắt chước tôi được không? Còn bắt chước à? Nếu Xà Cơ ở đây, chắc chắn là thở dài, lại nữa. Tiêu Phàm cãi nhau với hổ nữ, không coi ai ra gì, cảnh tượng này, hai người bọn họ đã sớm quen rồi nhưng cái này lại khiến Izanami có cảm giác không vui. Ngày thường với vẻ đẹp của Izanami, những người đàn ông bên cạnh đều thèm nhỏ dãi. Đàn ông coi trọng cô ta, đàn ông thấy cô ta nói gì nghe nấy, trong lòng Izanami cảnh tượng như vậy mới là chính xác. Nhưng hôm nay người đàn ông gọi là Mệnh Phàm này, lại khiến cô ta cực kỳ tức giận. Tiêu Phàm không chỉ không nhìn vẻ đẹp của cô ta hơn nữa còn liếc mắt đưa tình với một người con gái khác trước mặt cô ta. Dù bây giờ dây buộc bên cạnh hông đã rơi mất, cô ta để lộ ra một chút sắc đẹp, Tiêu Phàm vẫn coi thường cô ta như vậy, dáng vẻ kia thật ngang ngược. Nhớ loại người không biết điều khiến cho cô ta chán ghét đã lâu không thấy rồi. Mà lần trước người đó xuống khỏi sàn đấu, thật sự thê thảm. Nhớ lại hồi ức, trong mắt Izanami hiện lên vẻ tàn nhẫn và vui vẻ. Nhìn Tiêu Phàm vẫn không nhìn cô ta như trước, Izanami thầm nghĩ nói, mình phải dạy dỗ vị Lịch Kinh Mệnh Phàm này thật tốt mới được. Tôi nói, giọng nói nghe rất dịu dàng. Đừng làm phiền tôi, không thấy tôi đang bận sao? Hổ nữ đang nổi nóng há miệng liền gào lên, làm sao còn khách sáo với Izanami. Nhưng cảm giác của Tiêu Phàm nhạy cảm, cảm nhận trước được sát ý bên trong sự dịu dàng này, hắn không cãi nhau với hổ nữ nữa, quay đầu nhìn về phía Izanami. Chỉ thấy Izanami nở nụ cười nhìn hai người Tiêu Phàm và hổ nữ nhưng nụ cười lại cực kỳ miễn cưỡng, độ cong của miệng vô cùng cứng nhắc, một luồng khí u ám màu đen đang lan từ người cô ta ra, nhìn vô cùng tà dị. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phàm phản xạ có điều kiện đưa hổ nữ ra sau lưng, vô cùng cảnh giác. Mà hổ nữ thấy Tiêu Phàm làm vậy, cũng không nói nữa, ngoan ngoãn lùi ra sau, gương mặt ửng đỏ, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Hai mắt Tiêu Phàm sáng lên, đẹp như châu báu, nhìn chằm chằm vào Izanami đang tỏa ra sự nguy hiểm nhưng vẫn như cũ không thể nhìn ra điều gì. Từ lúc gặp nhau đến nay, năng lực nhìn thấu của Túy Uyên Đồng luôn bị Izanami che đi, sự khác thường này khiến cho Tiêu Phàm bất an. Thật sự là cặp mắt đẹp. Từ lúc vừa mới bắt đầu, anh luôn trừng mắt với tôi nhưng vô cùng đáng tiếc, anh không thể nào dùng nó dò xét tin tức trên người tôi được. Cho nên hay là như vậy, anh móc ra tặng nó cho tôi, thế nào? Nét tươi cười trên mặt Izanami bỗng nhiên trở nên vô cùng tàn bạo và dữ tợn, vô số sương mù màu trắng bốc lên từ dưới chân cô ta, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên, giống như là oan hồn dưới lòng đất vậy. Không bao lâu sau, màn sương mù kỳ dị này liền bao phủ toàn bộ cơ thể của Izanami. Tiêu Phàm cầm kiếm lên thủ thế phòng thủ, cẩn thận cảnh giác chờ sương mù tản đi. Đợi Izanami lần nữa xuất hiện, dáng vẻ của cô ta đã thay đổi. Đây không phải là ác ma hóa, bởi vì giờ màu sắc chủ đạo của Izanami là màu trắng, loại màu trắng tái nhợt của sự mất đi linh hồn. Yukata trên người đã hoàn toàn biến dạng, biến thành áo màu trắng. Châm cài tóc đã lui đi, tóc dài xóa xuống bên hông, màu da cũng biến thành màu trắng nõn, giống như là giấy vẽ vậy. Trên trán điểm hai đầu lông mày, khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng cái làm cho người ta chú ý nhất vẫn là cặp mắt sâu kia, lòng trắng đảo ngược với con ngươi, sự quyến rũ trong đó mang lại cho người ta sự sợ hãi. Đây là cái gì? Nhìn thấy sự biến hóa của Izanami, Tiêu Phàm giật mình không thôi. Anh cảm thấy thế nào? Giọng điệu của Izanami giống như trêu chọc. Vừa dứt lời, cô ta đã đến bên cạnh Tiêu Phàm. Chương 1013, bán thần. Thật nhanh. Tiêu Phàm giật mình, hắn chỉ cảm thấy gió nổi lên bên cạnh, vậy mà Izanami đã xuất hiện ở bên cạnh mình. Trong tay Izanami không biết từ lúc nào cầm một thanh kiếm, màu sắc cũng trắng noãn như ngọc. Izanami giơ cao thanh kiếm, hung ác chém xuống Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghiêng người, nhị đao phái ngăn địch. Phốc, chống chọi được một chiêu này của Izanami, Tiêu Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Tiêu Phàm cúi đầu nhìn xoang rầm phát hiện ra một cây gai sắc đâm xuyên cơ thể hắn, mà nơi gai xuất hiện lại chính là bụng của Izanami. Thế nào, cảm giác ra sao, đau khổ sao, đau khổ thì kêu lên thành tiếng đi, để cho tôi vui vẻ một chút chứ. Hai tay Izanami đỡ lấy khuôn mặt mình. Sắc mặt bộc lộ sự điên cuồng, ồn ào không thôi. Cô ta vốn định nhờ vào một chiêu đó xuyên thủng ngực Tiêu Phàm, chấm dứt cái mạng của hắn, nhưng nếu làm vậy, trong lòng cô ta sẽ khó đạt được sự thỏa mãn. Bởi vì cô ta giống hổ nữ, là một người thích chơi ép. Mà điều cô ta khác với hổ nữ chính là, sau khi tiến vào trận doanh ác ma, triệu chứng của cô ta lại càng tăng lên. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân đó, Miki Omori mới có thể trở thành chó săn trung thành nhất dưới váy của Izanami. Ánh mắt Tiêu Phàm kiên nghị, không la hét, bước tới từ sự hắc ám kia, sự đau đớn ấy đối với Tiêu Phàm mà nói không phải chuyện gì to tát. Tiêu Phàm cắn răng một cái, rút gai ra, máu tươi từ bụng phun ra. Ánh mắt của anh, biểu hiện đau khổ thêm một chút được không, tại sao lại nhìn tôi như vậy, anh thật sự làm tôi chán ghét. Sau khi biến hóa hình thái, Izanami sinh ra một cảm giác sụp đổ, nhưng cái này lại không phải là tự bản thân cô ta sụp đổ, bởi vì đây mới chính là diện mạo của cô ta. Chủ của Hoàng Tuyền Quốc không phải là người có tài đức mà là một vị bạo quân một. Izanami xông lên trước, lại lần nữa chạy về phía Tiêu Phàm, tốc độ khinh khủng như vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm nhìn thấy ở người chơi trong tân sinh. Izanami giơ tay lên, vô số đao xương đâm ra từ cánh tay cô ta, giống như cây cối mọc ra vậy. Huyết kiếm tung bay, luân phiên bay lượn, khó khăn lắm mới đỡ lấy được chiêu đó của Izanami. Nhưng còn chưa kết thúc, Izanami chu miệng, đao xương chắc bén cứ vậy mà bắn ra khỏi miệng cô ta, vô cùng kỳ dị. Tiêu Phàm kinh hãi, ép cơ thể thay đổi, đâm trở về trước, mượn lực vọt lên, muốn kéo dài khoảng cách ra. Vậy mà muốn đi, tôi đẹp như vậy, anh nhẫn tâm bỏ tôi lại sao? Izanami trêu chọc, chân vừa bước, một chuỗi đao xương mọc ra từ đất, đâm về phía Tiêu Phàm. Ứng đối với một chuỗi các tình huống khẩn cấp khiến mồ hôi Tiêu Phàm rơi như mưa, bây giờ Izanami lại xuất ra chiêu công kích từ xa, Tiêu Phàm rất khó có thể chú ý được. Xì một tiếng, bàn chân đã bị đao xương đâm xuyên qua, Tiêu Phàm theo đó mà ngã xuống đất. Ôi chao, sao anh lại ngã nữa vậy, không phải anh có thể tránh sao? Giọng điệu châm biếm, Tiêu Phàm không thèm để ý tới, ngẩng đầu nhìn về phía Izanami, đây không phải là ác ma hóa, đây rốt cuộc là gì? Biến hóa của Izanami thực sự rất cổ quái, tốc độ di chuyển đã sớm vượt qua 150% tốc độ của ác ma hóa đỉnh phong, kỹ năng kỳ dị đao xương kia lại càng mạnh đến mức không như bình thường. Này, anh chẳng nhẽ không biết sợ sao? Ánh mắt của anh khiến người ta rất chán ghét, anh không phối hợp, tôi nào còn niềm vui, anh nên biểu hiện sợ hãi một chút. Izanami không trả lời trực tiếp mà chuyển sang chủ đề khác. Chẳng lẽ anh trời sinh không biết sợ, hoặc là anh còn nghĩ rằng mình sẽ thắng? Anh đã như vậy thì tôi sẽ hào phóng nói cho anh biết đây là gì. Để cho anh bỏ suy nghĩ này đi. Đây là kỹ năng bán thần, tên đầy đủ là bán thần hóa Izanami. Izanami, mẫu thần trong thần thoại Nhật Bản, cuối cùng rơi xuống Hoàng Tuyền Quốc, trở thành nữ thần ô uế của nơi đó. Mà Izanami trước mắt Tiêu Phàm lúc này, vốn là Momoinami. Momoinami ở trận doanh ác ma, cấp tốc triệu tập đám người Miki Omori, lập thành một công hội tên là Hoàng Tuyền Quốc. Nhưng cái tên Hoàng Tuyền Quốc lại đúng là ngẫu nhiên. Về sau, trong chúng thần di tích chi chiến server Nhật Bản, Hoàng Tuyền Quốc dẫn đầu trận doanh ác ma đại thắng, khiến cho Momoinami trở thành một nhân vật làm mưa làm gió trong tân sinh. Lại thêm vẻ đẹp vốn có của Momoinami, cô ta trở thành người nổi tiếng trong server Nhật Bản, có 102. Bởi vì công hội tên là Hoàng Tuyền Quốc, Momoinami lại gần giống với Izanami, Momoinami được tôn sùng là Izanami, mà 8 vị tưởng dưới trướng được tôn là bát trụ lôi thần. Vốn là không có chuyện gì, nhưng sau khi kết thúc chúng thần di tích chi chiến, Momoinami phát hiện trong thanh kỹ năng của mình có thêm một kỹ năng, tên là Izanami bán thần hóa. Mặc dù Izanami bán thần hóa xuất hiện trong thanh kỹ năng nhưng lại ở trạng thái không thể sử dụng, giống như một kỹ năng bỏ đi. Kỹ năng này xuất hiện khiến cho Momoi Nami có cảm giác kỳ dị. Nhưng cùng lúc đó cũng mang đến cho cô ta hứng thú. Nguyên nhân chính là, kỹ năng này rất mạnh. Thế là sau chúng thần di tích chi chiến, Momoi Nami lúc nào cũng nghi về kỹ năng này, hy vọng một ngày có thể sử dụng nó. Lúc lấy lại tinh thần, cô ta đã đi vào hỗn chiến ở thế giới song song. Kỹ năng bán thần hóa Izanami trong thanh kỹ năng sáng lên, Momoi Nami cũng đặt lại tên là Izanami. Nguyên lý của kỹ năng bán thần hóa này, Izanami tin chắc rằng đã hiểu được hết. Nếu có kỹ năng bán thần hóa, tất nhiên sẽ có kỹ năng thần hóa. Mà dưới kỹ năng bán thần hóa Izanami ở thanh kỹ năng có mốc tiến độ, chỉ cần mốc tiến độ đầy, Izanami tin chắc rằng kỹ năng bán thần hóa Izanami sẽ trở thành thần hóa Izanami. Đến lúc đó, cô ta thực sự trở thành người vô địch. Cho nên sau khi tiến vào chiến trường, Hoàng Tuyền Quốc thay đổi thuộc tính, không chủ động tấn công mà là đóng giữ ở nguyên một chỗ. Izanami chính là muốn lợi dụng đoạn thời gian chờ đợi này, thúc đẩy kỹ năng bán thần hóa của mình tiến bộ, khiến kỹ năng bán thần hóa Izanami triệt để tiến hóa thành thần hóa Izanami. Nhưng quá trình này cũng không thuận lợi, vốn là giữ tiến độ tăng trưởng lại dừng lại vì nhóm người tiêu phàm tiến công chiến trường của server Nhật Bản. Điều này làm Izanami hoang mang vô cùng, trong lòng đoán, chẳng lẽ suy nghĩ lúc trước của mình không đúng. Nhưng nay tại lúc cô ta vừa ra tay đâm tiêu phàm bị thương, tiến độ lại lần nữa tăng lên, vậy là cô ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Loại kỹ năng này rốt cuộc vì sao xuất hiện, vì sao lại tăng tiến độ. Quả nhiên, khi Izanami khí phách tuyên bố trước mặt mọi người, bán thần hóa Izanami lại tiếp tục tăng lên một đoạn. Bán thần hóa Izanami. Tiêu phàm hoang mang, hắn chưa từng nghe tới kỹ năng này. Trong trò chơi này, một kỹ năng dính đến chữ thần, đều là thứ mạnh đến ngang trời. Không sai, tôi nghĩ anh không phải đồ đần, hẳn là biết đây là ý gì. Izanami lướt ngón tay dài nhỏ, đầu ngón tay liên tiếp có gai xương đâm ra, sắc bén mà dữ tợn. Cô ta đang thị uy, không chỉ thị uy với tiêu phàm mà còn thị uy với đám người kia. Bởi vì chỉ có như vậy, cô ta mới khiến cho bán thần hóa Izanami tiến thêm một bước. Muốn thắng được hỗn chiến ở thế giới song song này, dựa vào bán thần hóa là không đủ, cô ta nhất định phải đẩy hình thái này lên tới thần hóa. Thần, không gì không làm được. Hiện giờ tôi mới chỉ là bán thần nhưng thực lực đã trên anh. Mà anh trước mặt tôi giống như là sâu kía, cuối cùng sẽ biến thành một bộ hài cốt, bị ruồng rẫy bên ngoài vùng đồng hoang. Izanami. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiêu ngạo vẫy tay, đất xung quanh tiêu phàm chấn động, từng mô đất liên tiếp nhô lên, cùng với những tiếng kêu, xuất hiện từng cánh tay xương bò ra từ trong đất. Sau đó từng bộ xương khô bò lên. Cái này là cái gì? Chức nghiệp ẩn pháp sư vong linh, kỹ năng triệu hoán khô lâu. Tiêu phàm đưa mắt nhìn đám xương khô xung quanh, hỏi Izanami. Hoàng tuyển kỹ, vạn cốt la sinh môn. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tôi có chút không nỡ nhìn bọn họ bổ nhào vào trên người anh đấy. Chương 1014, khắc tinh của cận chiến. Thật sao? Có lẽ tôi phải làm cô thất vọng rồi. Cái gì mà yêu ma quỷ quái? Bụi về với bụi, đất về với đất, đến chỗ nào thì cút về chỗ đó cho tôi. Tiêu phàm nhanh chóng vươn tay, ảo ảnh cánh tay trùng điệp, huyết kiếm theo đó bay lên trời, hóa thành vạn kiếm quyết. Lộp bốp, huyết kiếm rơi xuống, tiếng xương khô tung thành từng mảnh liên tiếp vang lên, âm thanh vô cùng dứt khoát. Sau khi Izanami ngăn được vài kiếm, thu hồi lá chắn xương trong tay, nhíu mày, có chút không hài lòng với kết quả này. Cô ta không ngờ tiêu phàm lại không nể mặt như vậy, một chiêu liền phá tan hoàng tuyển kỹ, vạn cốt la sinh môn, khiến cho cô ta mất mặt. Không hổ danh là, Lịch Kinh, mệnh phàm, quả nhiên có chút tài năng. Vốn định giữ chút sức, để bọn xương này trực tiếp đè chết anh, hiện giờ xem ra, bản tôn chỉ có thể tự mình tiếp anh thôi. Vì vậy anh nên cảm thấy vinh dự đi, có thể để cho người đẹp tôi tự mình tiễn anh đi, trong tân sinh, này cũng không thấy nhiều. Sau khi bán thần hóa Izanami, còn có thể thi triển một chút pháp thuật hệ xương, có thể thấy được Vạn Cốt phục sinh, dứt khoát lại lần nữa cận chiến với Tiêu Phàm, mà cô ta giờ khắc này đã không còn e ngại huyễn kiếm yên hoa liễu của Tiêu Phàm nữa. Chỉ trong chớp mắt, Izanami liền xông tới bên cạnh Tiêu Phàm, ngay sau đó gai xương liên tiếp từ trên người cô ta đâm ra, vô cùng đột ngột. Trải qua một trận chiến vừa rồi, Tiêu Phàm đã hiểu rõ đại khái bán thần hóa của Izanami. Tốc độ di chuyển cực nhanh cùng với pháp thuật hệ xương kỳ dị chính là đặc điểm của bán thần hóa Izanami. Tốc độ di chuyển cực nhanh của Izanami có thể khiến cho người chơi phải tuyệt vọng, chẳng qua hiện nay đối mặt với cô ta là Tiêu Phàm cũng cực kỳ am hiểu tốc độ, cho nên động tác vẫn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Điều khiến Tiêu Phàm đau đầu nhất chính là Izanami có thể tùy ý sinh ra gai xương, không có dấu hiệu gì, âm hiểm vô cùng đáng sợ khi đánh cận chiến. Huyễn kiếm yên hoa liễu có thể tăng tốc độ tấn công của Tiêu Phàm lên nhưng Izanami có thể làm ra gai xương, có thể ra tay càng nhanh hơn huyễn kiếm yên hoa liễu của Tiêu Phàm. Nếu nói Tiêu Phàm đem lưỡi kiếm quấn quanh thân, một con quái vật không có thực thì Izanami kia là một con quái vật thực sự. Gai sắc của cô ta không có nhiều thay đổi nhưng lại có thể ngăn địch không góc chết, toàn diện hơn cả huyễn kiếm yên hoa liễu của Tiêu Phàm. Cho nên đao quang kiếm ảnh, nhiều lần va chạm khiến cho người Tiêu Phàm tăng thêm càng nhiều vết máu, thở nặng nề hơn. Trải qua hiểu biết lúc đầu, Tiêu Phàm đã lấy được một chút kinh nghiệm đối chiến với bán thần hóa Izanami nhưng vẫn bị thương như cũ. Bởi vì đặc tính vốn có của bán thần hóa Izanami, trở thành ác mộng với tất cả người chơi. Izanami phái kính tâm minh trí, mặc dù có được kiếm thuật mạnh mẽ, cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, thế nhưng sau khi bán thần hóa thì tình huống lại thay đổi hoàn toàn. Izanami luyện tập phái kính tâm minh trí, có thể cung cấp căn cơ vững chắc, sẽ không để cho cô phạm vào những sai lầm cấp thấp, với lại tính tình biến thái của cô rất xứng với năng lực hung tàn của bán thần hóa, làm cho cô trở nên càng thêm tàn nhẫn. Cả hai kết hợp với nhau làm cho Izanami trở thành một bán thần cực kỳ kinh khủng trên chiến trường. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Izanami trước người mà cảm thấy áp lực nặng nề, trong mắt hắn không hề thấy bất kỳ sơ hở nào của Izanami, bán thần hóa Izanami thật sự quá mạnh mẽ. Muốn giải quyết kỹ năng biến thân mạnh mẽ này thì cách đơn giản và hiệu quả nhất đó chính là chạy trốn để thời gian hiệu lực của kỹ năng biến thân này biến mất. Bởi vì năng lực biến thân càng mạnh thì thời gian hồi chiêu càng lâu. Tuy Uyên Bạch Ma của Tiêu Phàm cũng có thời gian hồi chiêu là một ngày, cũng bởi vì vậy mà Tiêu Phàm không dám sử dụng một cách dễ dàng, để đề phòng những tình huống khẩn cấp. Tiêu Phàm suy đoán, thời gian hồi chiêu của bán thần hóa Izanami ít nhất cũng bằng thời gian hồi chiêu của Tuy Uyên Bạch Ma của mình. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Phàm muốn đánh nhanh thắng nhanh, không thể để cho người chơi server Nhật Bản có thời gian phản ứng, liên hợp lại tấn công quân mình được, cho nên bây giờ Tiêu Phàm cũng chỉ có thể kiên trì chiến đấu với Izanami sau khi bán thần hóa. Khi cận chiến không thể chiếm ưu thế thì Tiêu Phàm cũng không cố chấp, đổi luôn vũ khí, hai khẩu súng lục xuất hiện trên tay hắn. Song súng lục là loại hình thái thứ hai mà Tiêu Phàm có trong Tuy Uyên đàn khí. Đùng đùng đùng. Tiêu Phàm nhắm thẳng vào Izanami mà bắn không chút do dự nào, cận chiến đã không được thì Tiêu Phàm muốn mình có được ưu thế với vũ khí đánh xa. Mà khi thấy cách làm hiện tại của Tiêu Phàm thì Izanami cười mỉa, cô cứ đứng yên như vậy, không chút sợ hãi mà nhìn vào loạt đạn đang bắn về phía mình. Khi đạn bắn lên người Izanami thì chỉ để lại một loạt tia lửa, chứ không thể làm gì hơn được cả. Trên làn da tái nhợt của Izanami xuất hiện một thứ khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy rất khó chịu. Xương cốt là một bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể con người. Con người thường xuất hiện sự gãy xương, nứt xương, thì cũng không phải là xương quá yếu, đó chỉ là do mật độ cấu tạo lên xương người không đủ cao mà thôi. Nếu xương cốt cũng có mật độ kết cấu cao như khối đá thì nó chính là một trong những vật cứng rắn nhất của tự nhiên. Mà lúc này, cái thứ xuất hiện trên làn da của Izanami chính là một mảnh xương cực dày, chỉ dựa vào một mảnh xương này cũng đã có thể ngăn cản toàn bộ lực sát thương của những viên đạn mà Tiêu Phàm vừa bắn ra. Thế nào, tôi không lừa anh chứ? Sau khi bán thần hóa thì tôi đã vô địch. Ha ha ha. Izanami nhìn Tiêu Phàm cười duyên, thế nhưng tiếng cười lại khiến người ta rùng mình, như vậy, sau đó là tới lượt tôi tấn công rồi. Izanami lao nhanh tới, từng thanh đao xương từ trên người lao ra, cực kỳ hung tàn. Tim Tiêu Phàm chợt đập nhanh hơn, vứt bỏ hai khẩu súng trong tay mà chuyển thành kiếm. Khi phòng ngự thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy sử dụng kiếm sẽ tốt hơn. Tiêu Phàm vừa phòng thủ vừa lùi về phía sau, làm cho Izanami tiến công liên tục. Thế nhưng từ cơ thể có thể tạo ra đao xương, kết hợp với kiếm thuật lưu phái kính tâm minh trí làm cô rất mạnh mẽ, về mặt phòng ngự thì lại có một mảnh giáp xương xuất hiện ngăn cản tất cả sát thương. Vào lúc này, Izanami khi chiến đấu với Tiêu Phàm sẽ không cần phòng thủ, mà chỉ cần tập trung tấn công mà thôi. Một cái tập trung tấn công lại là cuồng ét là rất đáng sợ, mà đáng sợ hơn đó chính là Tiêu Phàm lại bị một kẻ biến thái như vậy tấn công. Mệnh Phàm, anh chiến đấu rất giỏi mà. Tiếp tục tấn công đi. Tiếp tục freestyle đi. Tại sao bây giờ lại lùi về sau liên tục vậy? Ha ha, nếu anh không tấn công, thì đừng trách tôi nhé. Tôi thích nhìn thấy kẻ địch trước mặt tôi chảy máu liên tục. Hoàng Tuyền Kỹ, đao xương. Đao xương trên người Izanami càng ngày càng nhiều, kết hợp với thân pháp của Izanami, liên tục đâm về phía Tiêu Phàm. Vào lúc này, Izanami thật sự giống như một con nhím đáng sợ. Loại kỹ năng này nếu được một người bình thường sử dụng cũng sẽ không khủng bố như thế này, thế nhưng Izanami luyện kiếm đạo, đao xương cũng đã biến thành kiếm chiêu của cô. Mặc dù kiếm thuật của Tiêu Phàm cao hơn Izanami, thế nhưng hắn cũng không phải là thần, dưới sự tấn công đáng sợ của Izanami thì Tiêu Phàm lại bị thương lần nữa. Chỉ trong chớp mắt, trên người Tiêu Phàm lại thêm mấy đường vết thương. Cũng may nơi bị thương đều là không phải chỗ yếu điểm, nếu không thì Tiêu Phàm đã ngã xuống rồi. Đúng lúc này, Izanami hơi ngừng lại, cô nhìn thoáng qua thanh tiến độ đang không ngừng tiến lên thì cảm thấy vui vẻ, thế nhưng khi nhìn về phía Tiêu Phàm thì cô lại nổi giận. Izanami không thích đôi mắt của Tiêu Phàm, bởi vì cảm xúc của đôi mắt đó không nên xuất hiện trên người một kẻ đang chịu tra tấn. Cả người hắn đều bị thương rồi, chẳng lẽ hắn không biết sợ và đau đớn hay sao? Chương 1015, ngày trước hiện tại. Izanami dần dần cảm thấy Tiêu Phàm rất đáng ghét, bởi vì Tiêu Phàm vẫn không biểu hiện ra vẻ sợ hãi nào, làm cho cô không cảm nhận được sự vui vẻ khi tra tấn người khác. Thế nhưng Tiêu Phàm càng như thế thì càng khơi dậy lòng háo thắng của Izanami, bởi vì thuần phục một kẻ cứng rắn nhất, đó là một cảm giác vui vẻ và thành tựu rất to lớn. Thế nhưng, cô phải làm gì mới có thể nhìn thấy vẻ kinh hoàng và đau khổ trong mắt Tiêu Phàm đây? Izanami suy nghĩ, sau đó đảo mắt tới xung quanh, sau đó ánh mắt của cô dừng lại trên người của hổ nữ, con mắt sáng lên. Izanami phóng nhanh làm cho áo bay bay, chỉ trong chớp mắt, cô đã xuất hiện trước người của hổ nữ. Tay áo của Izanami bay bay, trong đôi mắt cô ta xuất hiện sự tàn nhẫn và hưng phấn. Hành động của Izanami rất nhanh làm hổ nữ không thể phản ứng kịp, khi cô lấy lại tinh thần thì đã không thể né tránh được mà cảm thấy sợ hãi. Một chiếc đao xương sắc bén lao ra từ trong tay áo Izanami, đâm tới mặt của hổ nữ. Động tác của Izanami thực sự quá nhanh làm Tiêu Phàm cũng cảm thấy bất ngờ, hiện tại muốn chạy tới cứu cũng không kịp cứu hổ nữ nữa rồi. Chẳng lẽ lại để cô ấy chết trước mắt mình lần nữa hay sao? Những ký ức của quá khứ lại xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm, sắc mặt Tiêu Phàm dữ tợn, hét lên một tiếng tức giận, không. Hành động của Izanami cũng làm cho khán giả bên ngoài kinh ngạc tới ngây người, khi bọn họ cho rằng hổ nữ phải chết chắc thì lại phát hiện, trước mặt hổ nữ xuất hiện một luồng hắc chiều, mà đao xương của Izanami lại đâm vào trong luồng hắc chiều đó. Đợi tới khi hắc chiều biến mất thì đao xương của Izanami đã bị cản lại. Một bàn tay trắng nõn như ngọc đang nắm chặt lấy đao xương, mà từ trên cánh tay chảy ra một dòng máu đỏ bừng, rất là chướng mắt. Tiêu Phàm sử dụng kỹ năng bảo mệnh của mình là kim tầm thoát xác để thuấn di một khoảng cách, sau đó hắn sử dụng túy uyên bạch ma, như vậy mới có thể ngăn cản được đòn tấn công này của Izanami. Tại sao? Hổ nữ kinh ngạc mà hỏi Tiêu Phàm, cũng không để ý tới Izanami. Mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt đao xương của Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như thường, thật giống như không cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay vậy, khi cảm thấy hổ nữ ở sau lưng vẫn bình an thì mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt xuất hiện sự thoải mái, cô không sao, thật là tốt. Tới tận hôm nay, Tiêu Phàm vẫn nhớ cái cảnh tượng đội ngũ của mình ở trận doanh ác ma suýt nữa thì bị ác long tiêu diệt. Hắn cũng chưa từng quên mục đích lần đầu tiên của mình khi rời khỏi vũ hội ác ma đi ra bên ngoài là để làm gì. Mà bây giờ, hắn cuối cùng cũng làm được. Cô không sao, thật tốt. Khi lời nói này rơi vào trong tai hổ nữ làm cô cảm thấy ngượng ngùng, hai má đỏ lên, trái tim đập nhanh hơn, tay chân hơi luống cuống. Cảm giác này là gì đây? Tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy? À, cảm giác kỳ lạ như này, thật sự là kỳ quái và đáng ghét quá đi. Hổ nữ đột nhiên cảm thấy bối rối, rồi cô đưa mắt về phía Tiêu Phàm, lại thấy sắc mặt của hắn bình tĩnh, biểu lộ còn hơi thoải mái nữa. Hả? Quá đáng quá đi. Tại sao cái tên này làm mình bối rối, mà hắn lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? À, cái tên khốn nạn. Hổ nữ cảm thấy kích động, rồi đưa tay đẩy Tiêu Phàm một cú, rồi sau đó cô lại hoảng loạn mà lùi về phía sau. Cử động này của hổ nữ làm Tiêu Phàm không hiểu cái gì cả, mình vừa cứu cô ta mà, chẳng phải hiện tại cô ta nên cảm ơn mình mới đúng chứ? Khốn nạn là sao đây? Thật sự là không thể hiểu được cô nàng này mà. Tiêu Phàm quay đầu lại nhìn thì phát hiện chẳng biết hổ nữ đã chạy đi đâu rồi, đành phải mắng thầm một câu mà thôi. Mà Izanami thì ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, hỏi với giọng khiếp sợ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ anh cũng có kỹ năng bán thần hóa sao? Không phải. Vậy biến thân của anh như vậy là sao? Tuy Uyên Bạch Ma, tôi cho rằng kỹ năng này là một loại ác ma hóa đặc biệt. Tiêu Phàm cho rằng Tuy Uyên Bạch Ma là một loại ác ma hóa đặc biệt đó là bởi vì khi sử dụng kỹ năng này thì sẽ có rất nhiều tâm trạng tiêu cực xuất hiện. Nó cũng giống như là sử dụng ác ma hóa vậy. Ác ma hóa, đặc biệt sao? Cũng đúng, vừa nãy khi anh biến thân thì cũng xuất hiện thủy triều đen khi ác ma hóa. Anh vừa nãy làm tôi sợ hết hồn đó. Tôi còn tưởng anh cũng biết, bán thần hóa, đây, làm tôi lo lắng mãi. Sau khi biết Tiêu Phàm cũng không phải bán thần hóa thì Izanami cảm thấy hưng phấn, sau đó càng tức giận hơn. Thế nhưng vừa nãy anh lại dùng tay tôi để hoàn thành màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi, sau khi xong lại còn liếc mắt đưa tình trước mặt tôi, anh có cảm thấy như vậy là quá đáng quá hay không? Chẳng lẽ tôi không đẹp bằng cô gái kia hay sao? Hơn nữa dáng người cũng không kém chút nào cả mà. Vừa nói, Izanami vừa ưỡn ngực lên, làm cho Tiêu Phàm rất xấu hổ, hắn thật sự không thể nào hiểu được cô gái này đang suy nghĩ cái gì nữa. Ha ha! Nếu kỹ năng đó cũng không phải là bán thần hóa thì anh không thể nào đánh thắng được tôi. Lúc đầu tôi còn muốn giết chết cô gái kia để anh cảm thấy đau khổ, thế nhưng hiện tại cô ta đã chạy đi khá xa rồi, mà anh lại vẫn còn có chiêu khác, nên tôi cảm thấy vẫn nên đưa anh tới địa ngục thì mới an tâm được. Vừa nãy rất tức giận thế mà hiện tại lại cười rất vui vẻ, Tiêu Phàm cảm thán, thật sự là phụ nữ thay đổi quá nhanh đi. Lại có một luồng gió mạnh thổi tới. Tiêu Phàm đưa tay ra, dùng huyết kiếm ngăn cản đòn tấn công của Izanami. Chỉ là một động tác bình thường thế nhưng Izanami lại cảm thấy Tiêu Phàm đã thay đổi, đặc biệt khi bị đôi mắt lạnh như băng kia nhìn chằm chằm vào làm cô cảm thấy hơi lo lắng. Cô muốn đưa tôi tới địa ngục sao? Thật sự là ý tưởng của hai ta rất giống nhau, tôi cũng đang muốn đưa cô xuống địa ngục đây, ai bảo cô tấn công đồng đội của tôi chứ? Anh vẫn còn ảo tưởng chiến thắng được tôi sao? Chẳng lẽ anh không biết khoảng cách giữa thần và người lớn như thế nào sao? Mặc dù, ác ma hóa, rất mạnh mẽ thế nhưng nó cũng chỉ là ác ma mà thôi. Mà tôi chính là bán thần, là một tồn tại vượt quá loài người bình thường. Nhiều lời vô ích, chúng ta cứ chiến đấu tiếp đi. Với lại Miya Yagyu và Yasumasa Yagyu đang ở phía dưới chờ cô đó, hai người đó cũng lựa chọn giống cô, tấn công cô ấy, và kết quả là... chết! Tiêu Phàm đâm huyết kiếm ra, sau khi bạch ma hóa thì đây là lần tấn công đầu tiên của hắn. Đối mặt với lượt tấn công của Tiêu Phàm thì Izanami vẫn rất ung dung, xương trắng xuất hiện đón đỡ mũi kiếm, rồi sau đó đâm nhanh về phía Tiêu Phàm. Hoàng Tuyền Kỹ, cốt đao lại xuất hiện. Tiêu Phàm cũng không dám đón đỡ nhiều, nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không quên châm chọc, thật sự là một con nhím phiền phức mà. Ha ha! Anh không thấy quá đáng khi đánh giá như vậy với một người phụ nữ xinh đẹp hay sao? Người ta chính là một đóa hoa hồng có gai mà. Sau khi nói xong thì Izanami di động cực nhanh rồi xuất hiện sau lưng của Tiêu Phàm, bởi vì bán thần hóa mà tốc độ của cô rất nhanh, trong mắt của cô xuất hiện sự hung ác, điều khiển đao xương xuất hiện trên bàn tay rồi đâm thẳng tới lưng của Tiêu Phàm. Khi thấy đao xương chuẩn bị đâm vào lưng của Tiêu Phàm thì bóng người Tiêu Phàm đột ngột biến mất trước mắt Izanami. Hoa hồng có gai sao? Như vậy thì hãy để tôi cắt tỉa nó đi. Izanami sợ hãi, bởi vì tiếng nói này truyền tới phía sau lưng của cô. Thế là Izanami phản xạ xoay ngược đao xương, vô số đao xương xuất hiện ở sau lưng cô, như một bông hoa đang nở rộ vậy. Mà bởi vì bạch ma hóa nên thuộc tính hiện tại của Tiêu Phàm rất cao, dùng kiếm chém thẳng xuống, bổ thẳng vào trong đám đao xương của Izanami. Ầm ầm. Sau vài tiếng vang giòn thì đao xương mà Izanami tạo ra bị đứt gãy rồi rơi xuống đất. Thế nhưng tấm giáp xương đang lơ lửng sau lưng cô đã ngăn cản lại lưỡi kiếm của Tiêu Phàm. Chương 1016, tàn nhẫn. Sau khi ngăn cản đòn tấn công của Tiêu Phàm thì Izanami nhanh chóng quay người lại rồi lùi về phía sau một cách nhanh chóng. Trong mắt cô xuất hiện sự cẩn thận, ác ma hóa của anh thật sự rất đặc biệt, thế nhưng chỉ như vậy còn chưa đủ. Tiêu Phàm không quan tâm lời nói của Izanami mà nhìn vào đống đao xương bị đứt gãy dưới đất, rồi nhìn lại huyết kiếm trong tay mình mà trầm ngâm. Tuy Uyên Bạch Ma có thể làm cho toàn bộ thuộc tính của hắn tăng lên 100%, mà hiệu quả của hệ kỹ năng Tuy Uyên cũng được tăng lên 50%. Mà tốc độ di chuyển chính là thuộc tính được tăng lên nhiều nhất, cho nên về phương diện tốc độ thì Tiêu Phàm trong trạng thái Bạch Ma hóa đã vượt qua Izanami trong trạng thái bán thần hóa. Thế nhưng hệ kỹ năng hoàng tuyền của Izanami vẫn rất có vấn đề. Đao xương, kể cả tấn công và phòng ngự đều rất xuất sắc, thế nhưng kỹ năng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy khó chịu nhất vẫn là tấm giáp xương luôn luôn có thể xuất hiện để ngăn cản những đòn chí mạng. Mặc dù không biết tên của kỹ năng đó là gì, thế nhưng Tiêu Phàm cũng đoán nó là một kỹ năng bị động, điều kiện kích hoạt chính là khi Izanami bị tấn công thì sẽ tự động được tạo ra. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Izanami lại có thể tấn công liên tục mà không quan tâm tới phòng thủ. Cho nên, muốn giết chết Izanami thì Tiêu Phàm phải phá hủy tấm giáp xương đó. Hiện tại dựa vào bạch ma hóa thì Tiêu Phàm chỉ có thể chặt đứt đao xương mà không thể phá hủy tấm giáp xương. Nếu hắn muốn giết chết Izanami thì lực tấn công phải tăng lên càng nhiều. Tiêu Phàm đưa tay ra, xuất hiện trên tay Tiêu Phàm là một bình rượu ngon. Tiêu Phàm cũng không biết tại sao mình rất có duyên với thứ này, thế nhưng một điều hiển nhiên đó chính là khi hắn càng uống nhiều rượu thì hắn lại càng mạnh mẽ. Izanami cau mũi lại, người lấy hương rượu đang tán đi theo gió rồi cười cười, làm sao vậy? Biết mình không đánh lại tôi nên muốn mượn rượu giải sầu sao? Tôi không phải là muốn mượn rượu giải sầu, mà là tống tiễn. Tống tiễn, cho ai? Chính mình. Đúng rồi, anh đang muốn đi chết nên thật sự là cần tống tiễn, ha ha ha. Tôi sẽ không chịu chết, chỉ là đi tới chiến trường mà thôi, hơn nữa tôi sẽ cho cô biết, như thế nào mới được gọi là tàn nhẫn. Tiêu Phàm thở dài, một luồng khí cũng theo đó mà phun ra, mùi rượu xung quanh càng nồng hơn. Tàn nhẫn, ha ha ha ha. Izanami cười tới mức sắp không thở nổi. Bởi vì lời nói của Tiêu Phàm thực sự là quá buồn cười. Cái tên Lịch Kinh Mệnh Phàm này lại muốn cho cô biết thế nào là tàn nhẫn. Izanami, cô là ai? Đường đường chính chính là một cuồng ét. Ai có thể hiểu rõ tàn nhẫn hơn cô cơ chứ? Khi tra tấn người khác thì cô mới là người tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Đáng tiếc, Izanami cũng không hiểu rõ, tàn nhẫn của Tiêu Phàm cũng không đơn giản. Tiếng cười của Izanami rất chói tai, thế nhưng Tiêu Phàm lại không để ý tới mà hơi lay động thanh kiếm trong tay, từng luồng lửa màu rượu đỏ bắt đầu xuất hiện trên lưỡi kiếm, cuồng nhiệt lại xinh đẹp. Tuy Uyên Tử Hỏa tăng sức sát thương của Tiêu Phàm, dung đàn chi khí cũng tăng thêm sát thương thuộc tính hỏa, mà khi có rượu thì Tiêu Phàm tự động kích hoạt thiên phú mới của bản thân là Tuy Uyên Chi Ý, làm cho thuộc tính của bản thân tiếp tục tăng lên. Tóm lại, hiện tại Tiêu Phàm đã dùng mọi cách để tăng lực sát thương của mình lên cao nhất. Hắn đang chế tạo một thanh kiếm sắc bén, để có thể phá vỡ lớp xương cứng rắn trên người Izanami. Chỉ cần lực tấn công đủ để phá vỡ phòng ngự thì Tiêu Phàm có tự tin giết chết được bất kỳ kẻ nào, kể cả đối phương là người hay thần. Cơ thể Tiêu Phàm hơi nghiêng về phía trước, tóc bạc cũng theo đó mà tung bay. Tiếng cười của Izanami bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì trong khoảng khắc này, Tiêu Phàm đã lướt qua người cô. Phần gáy Izanami bị một ánh mắt lạnh giá chiếu tới, cảm giác thật giống như gió lạnh thổi qua vậy, làm cho cả người cô trở nên lạnh lẽo. Izanami nhanh chóng quay người trở lại, đã thấy Tiêu Phàm cầm kiếm chém tới người cô. Thấy đòn tấn công đó của Tiêu Phàm thì Izanami chỉ hơi giật mình rồi sau đó lại trở nên bình tĩnh. Izanami cảm thấy rất kinh ngạc về tốc độ cực nhanh của Tiêu Phàm sau khi bạch ma hóa, thế nhưng tốc độ nhanh hơn nữa thì sao chứ? Chỉ cần cô vẫn còn đao xương chủ tấn công, hoàng tuyền cốt giáp chủ phòng ngự thì nói riêng về mặt cận chiến, cô vẫn vô địch. Izanami nở nụ cười, cũng không tránh né mà đao xương tiếp tục sinh ra càng nhiều hơn, đấu pháp của cô vẫn luôn cục xúc như vậy, chưa từng nói lý bao giờ. Cô muốn xem, đối mặt với đòn này thì Lịch Kinh Mệnh Phàm sẽ lựa chọn đối mặt, hay là lùi lại. Giác, lưỡi kiếm chém vào trên giáp xương, làm cho bề mặt xương cứng rắn cũng phải vỡ nứt ra vài khe hở. Sắc mặt Izanami thay đổi. Cũng không phải cô giật mình vì hoàng tuyền cốt giáp xuất hiện vết nứt, mà là bởi tình hình trước mắt quá khó tin. Tiêu Phàm không lùi lại chút nào, cánh tay của hắn cũng bị cắt ra mấy vết thương rất lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không phát hiện cánh tay của mình bị thương vậy, điều này làm cho Izanami cảm thấy bối rối. Cái tên này có phải là người hay không? Chẳng lẽ anh ta không cảm thấy đau sao? Tại sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Thứ này thật sự quá cứng đi, một kiếm thật sự không phá vỡ được nó, như vậy thì hai kiếm thì sao đây? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm thì Izanami hơi ngớ người, cảm thấy rất khó tin. Anh ta vừa nói cái gì đây? Chẳng lẽ điều anh ta nên quan tâm hiện tại không phải là vết thương trên cánh tay của anh ta sao? Cái gì mà một kiếm hay hai kiếm? Chẳng lẽ cái tên này đã điên rồi? Tiêu Phàm không do dự chút nào mà cử động hai tay đầy máu của mình tiếp tục múa kiếm, hai thanh kiếm bốc lửa, cùng nhau tấn công. Chẳng biết tại sao mà Izanami bắt đầu né tránh, thế nhưng tốc độ của cô còn kém hơn Tiêu Phàm khá nhiều, làm sao có thể né tránh được đây? Nếu đã không tránh được thì Izanami cắn răng, tiếp tục sử dụng đao xương mà tấn công Tiêu Phàm. Ầm ầm, tiếng vang này đối với Tiêu Phàm mà nói rất êm tai, giáp xương vỡ vụn. Máu bắt đầu chảy ra từ những vết nứt. Izanami không chú ý tới những vết thương của mình mà cô đang sợ hãi mà nhìn tới Tiêu Phàm, bởi vì hai tay cầm kiếm của hắn đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi rồi. Izanami nhớ lại lời nói vừa rồi của Tiêu Phàm thì càng sợ hãi, tự tàn nhẫn mà cái tên này nói lúc nãy, chẳng lẽ là... Thật sự có thể làm như vậy, đúng là có thể phá hủy, như vậy rất tốt. Lời nói này của Tiêu Phàm rất bình thường, thế nhưng Izanami lại có thể cảm thấy được sự lạnh lẽo từ đó, lạnh như ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm lúc này vậy. Izanami chưa từng cảm nhận được ánh mắt như vậy, cô cảm thấy trong mắt người đàn ông trước mắt này thì mình chỉ là con dê đợi làm thịt mà thôi, mà đối phương chỉ đang do dự không biết nên giết cô như thế nào cho nhanh gọn. Điều này làm cho Izanami cảm thấy rất áp lực, rõ ràng là hiện tại cô đang chiếm ưu thế. Thế nhưng tại sao lại cảm nhận được áp lực lớn như vậy chứ? Izanami cảm thấy lo lắng, rồi sau đó bùng nổ, cô muốn giết chết Mệnh Phàm để loại bỏ cảm giác kỳ lạ đó. Khi thấy Izanami tấn công tới thì Tiêu Phàm cũng cầm kiếm lên ngăn cản, vẫn sử dụng Huyễn Kiếm Yên Hoa Liễu, chỉ là lần này Tiêu Phàm không hề dùng nó để phòng thủ chút nào mà chuyển hết thành tấn công. Ánh kiếm lấp lánh, đao xương bay tán loạn, hai người chiến đấu cực kỳ hung tàn. Izanami thì có hoàng tuyển cốt giáp phòng ngự, thế nhưng Tiêu Phàm lại không có gì ngăn cản cả, vậy mà tình hình chiến đấu lại là Tiêu Phàm chiếm cứ ưu thế. Mà cái giá phải trả cho điều này chính là máu của Tiêu Phàm. Tiểu Miu che miệng lại ngăn không cho mình bật khóc, tình trạng như này cô đã từng gặp qua, thế nhưng khi lần nữa gặp lại thì cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Chương 1017, tay nhuốm máu. Mệnh Phàm bị điên rồi sao? Cứ tiếp tục như vậy thì anh ta sẽ thua trước chứ. Mặc dù Crimson Rose rất ghét Tiêu Phàm, thế nhưng khi thấy cảnh tượng này thì cô vẫn cảm thấy không đành lòng. Sẽ không, nhìn vào mặt ngoài thì chỉ thấy Mệnh Phàm đang liều mạng, thế nhưng khi quan sát kỹ sẽ thấy kỹ xảo của mệnh phàm rất cao. Phong ma tiểu xích lang nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mới nói. Kỹ xảo à? Crimson Rose thật sự không biết phong ma tiểu xích lang đang nói cái gì. Đầu tiên, như mệnh phàm vừa nãy nói, chỉ có hai kiếm cùng tấn công thì mới có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Izanami, làm bị thương Izanami. Mà muốn làm được điều đó thì kỹ thuật phải rất cao, thế nhưng điều đáng sợ nhất đó chính là sự phòng ngự của mệnh phàm. Phòng ngự. Lời nói của phong ma tiểu xích lang làm Crimson Rose cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì cô nhìn khá lâu rồi vẫn chưa từng thấy Tiêu Phàm phòng ngự lần nào. Tôi không nói sai đâu, trọng điểm của Tiêu Phàm thật ra vẫn là phòng ngự. Nếu không phòng ngự thì khi Tiêu Phàm tấn công như vậy thì HP của anh ta sẽ hết rất nhanh. Không biết cô có phát hiện hay không, khi Tiêu Phàm tấn công với cường độ cao thì bước chân thỉnh thoảng sẽ hơi chếch đi một góc kỳ lạ, đó cũng không phải là động tác dư thừa, mà anh ta đang điều chỉnh lại tư thế tấn công của mình. Anh ấy muốn giảm sự tổn thương mà mình nhận phải khi tấn công tới mức thấp nhất, cho nên qua nhiều lượt tấn công như vậy thì nơi bị tấn công nhiều nhất lại là cánh tay của mệnh phàm. Điều này không phải ngẫu nhiên sao? Cô cảm thấy Izanami ngu ngốc tới nỗi luôn luôn tấn công vào cánh tay của kẻ địch hay sao? Crimson Rose không nói thêm được lời gì cả. Hơn nữa, cô thử nhìn vào nơi bị thương của Izanami xem, có phát hiện được cái gì không? Đó là... Crimson Rose quan sát cẩn thận lại thì cảm thấy hoảng sợ, bởi vì có hoàng tuyển cốt giáp phòng ngự cho nên nơi bị thương của Izanami chỉ tràn ra một chút máu, thế nhưng thực sự thì cô ta bị thương rất nặng. Bởi vì Tiêu Phàm tấn công đều là chỗ hiểm trên người Izanami. Mệnh phàm có thể ngăn cản nhiều đòn tấn công như vậy cũng nhờ vào kỹ năng hút máu trong trò chơi, mà chỉ có khi gây thương tích cho kẻ địch thì mệnh phàm mới có thể từ đó lấy được HP để hồi phục cho mình. Nếu như mệnh phàm gây thương tích cho Izanami không đủ cao thì HP sẽ không thể hồi phục kịp, cho nên hành động hiện tại của mệnh phàm cũng giống như là nhảy múa trên rừng đao, chỉ hơi không cẩn thận thì sẽ chết rất thê thảm. Crimson Rose vừa nghe lời giải thích của phong ma tiểu xích lang, vừa quan sát trên màn hình, thì thấy thỉnh thoảng trên tay của Tiêu Phàm có một ngọn lửa xuất hiện, chữa trị vết thương của hắn. Thật sự là như vậy, thật không ngờ, Licking, mệnh phàm lại có kỹ thuật cao tới đáng sợ như vậy. Câu khen ngợi này là thật lòng của Crimson Rose dành cho Tiêu Phàm, thế nhưng sắc mặt của phong ma tiểu xích lang vẫn rất khó nhìn, không có chút vui mừng nào. Tình hình hiện tại rất tốt mà, tại sao tiên sinh lại cau mày? Cô không cảm thấy bị thương như thế là rất đau sao? Lúc trước cô cũng chỉ quan tâm về kỹ xảo chiến đấu mà xem nhẹ khá nhiều thứ, lúc này nhớ lại thì bỗng nhiên cảm thấy rất chấn động. Bởi vì đôi bàn tay đang múa kiếm kia, đã liên tục chảy ra chóc thịt rồi lại phục hồi, quá trình tàn khốc này liên tục diễn ra, không có dấu hiệu ngừng lại. Izanami cũng không phải người ngu. Cho nên cô cũng không giống Crimson Rose, cô biết rất rõ những hành động vừa rồi của Tiêu Phàm có ý nghĩa như nào. Mà chính bởi vì tự mình cảm nhận, cũng hiểu rõ được điều đó thì Izanami mới dần dần cảm thấy sợ hãi. Tiêu Phàm đang mạo hiểm, dùng tấn công thay phòng ngự, thế nhưng cô lại không thể phá vỡ xu thế này của Tiêu Phàm. Lúc này, đầu ngực và bụng của Izanami đã xuất hiện liên tiếp mấy đường máu. Thế nhưng cô lại không thể làm gì khác cả, cô không thể thoát khỏi tên ác ma trước mắt này, bởi vì tốc độ của hắn vượt xa cô. Thế nhưng có một điều làm cô không hiểu, đó chính là tại sao cái tên mệnh phàm này lại không cảm nhận được sự đau đớn. Hai tay của hắn đã bị thương bao nhiêu lần, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng vẫn không thay đổi, chẳng lẽ cái tên trước mắt là quái vật không có dây thần kinh cảm giác đau sao? Thế lực của gia đình Izanami rất lớn. Kể cả không có tân sinh thì cô vẫn có thể thỏa mãn đam mê biến thái của mình ở trong hiện thực, chỉ cần tốn nhiều tiền hơn mà thôi. Cũng bởi vì đam mê biến thái này, cô cũng đã gặp qua vô số cảnh tra tấn, nên cô hiểu rõ cảm giác mà Tiêu Phàm đang phải thừa nhận đau đớn tới mức nào. Mặc dù ở trong game, cảm giác đau bị giảm đi khá nhiều, thế nhưng cái loại đau đớn như vậy vẫn không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Thế nhưng tại sao hắn vẫn chịu đựng dễ dàng như vậy chứ? Không đúng, không đúng, cảm giác này rất không bình thường. Là một người thâm niên trong lĩnh vực hành hạ này thì Izanami dần dần cảm thấy sợ hãi, bởi vì cảm giác này không giống như cảm giác khi ngày thường cô có lúc tra tấn người khác. Thậm chí Izanami dần dần cảm thấy sợ hãi Tiêu Phàm, bởi vì có lần cô dùng đao xương đâm vào trong cánh tay của Tiêu Phàm, mà cảm nhận được phản lực thì cô biết được mình đã đâm tới xương của Tiêu Phàm. Thế nhưng cô lại không thể nhìn tới thứ mình muốn trong mắt của Tiêu Phàm, phản lực truyền lại từ đao xương thậm chí làm cô lạnh tới run rẩy. Cảm giác này không thể để cô cảm thấy vui vẻ mà còn trở nên lạnh lẽo, rất khó chịu. Chuyện gì vậy? Biểu cảm như vậy không phải là biểu cảm mà một người đang phải chịu sự đau đớn nên có. Izanami vung tay lên, bắn ra mấy thanh đao xương để thoát khỏi Tiêu Phàm, để cho mình thở dốc vài hơi. Hai tay của cô đưa lên gò má, tròng trắng mắt của cô đã trở nên đen nhánh, ở trên đó xuất hiện vài tia màu đỏ dần dần tụ tập tại con ngươi, cô sắp tức điên rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.